cảm ơn mọi người nhiều. Hồi tối tác bảo 5 chương, mình làm lần, vì text xấu nên hơi lâu tí, chưa convert ẩu thì sẽ có text nhanh. Hết chương.